Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 176, chương 176, Đại Tống Bình Xứ. Tiếp xuống một đoạn màn hình là hắn từ cửa thang lầu đi ra bệnh viện màn hình. Đó có thể thấy được, tại tập sát hộ công lúc động tác của hắn còn hơi có vẻ cứng ngắc. Đổi bên trên hộ công phục về sau rõ ràng linh hoạt rất nhiều. Nhưng vẫn là có chút tập tễnh, mà tại ra đầu bậc thang đi hướng cửa bệnh viện thời điểm, đã hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Chu Tà đem phát hiện của mình cùng nói cho Chu Dịch cùng Cao Lan nghe về sau. Hai người đều là run lên, suy nghĩ tỉ mỉ hoảng sợ a, vậy cái này là cái quỷ gì? Cao Lan đậu đen rau muống nói, hẳn là hoạt thi. Chu Tà nghiêm nghị nói, hoạt thi, còn sống thi thể, cùng cương thi không giống nhau a. Chu Dịch lại nghe được cái chưa từng nghe qua từ ngữ, nghiêm túc đặt câu hỏi, là hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nếu như đã gặp qua quỷ, cũng hẳn là có thể hiểu được. Thời cổ người sau khi chết hồn phách ly thể, thi thể trực tiếp thổ táng. Tại đặc thù điều kiện lần thi thể sẽ từ từ biến thành cương thi. Chú ý, cương thi trong cơ thể là không có linh hồn, mà hoạt thi liền không đồng dạng. Hắn là người đã chết về sau hồn phách không có ly thể, hoặc là không thể rời bỏ thân thể 23, cuối cùng liền biến thành hoạt thi. Với lại hoạt thi là linh hoạt, không giống cương thi như vậy cứng ngắc. Hoạt thi lấy mắt thường là không phân biệt được. Cái này hoạt thi giết người nhưng không có ăn người, có chút kỳ quái, có khả năng dính thượng nhân máu để hắn khôi phục lý trí. Khống chế hắn muốn ăn, nhưng hoạt thi muốn một mực sống sót, nhất định phải giết người ăn người, nếu không liền vẫn là hội toàn thân mục nát mà chết. Hắn nhất định phải giết người ăn người, mấy chữ này vừa nghe đến Chu Dịch trong lỗ tai, hắn tóc gáy đều dựng lên. Nếu như không thể kịp thời tìm tới cái kia hoạt thi đồng thời tiêu diệt nó, tất nhiên còn sẽ có người chết, với lại sẽ không thiếu. Hắn vụt một tí đứng lên, ta đi tăng cường tuần tra cảnh lực, tranh thủ mau chóng đem hắn bắt được. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Chu Tà lời nói lại làm cho hắn dừng bước. Nếu như ngươi không hy vọng ngươi nhân viên cảnh sát có hại tổn thương, ta đề nghị các ngươi nhìn thấy hắn về sau lập tức đánh chết. Với lại muốn đánh gãy cột sống của hắn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Hoặc là phát hiện hắn về sau ngươi có thể liên hệ ta để cho ta quá khứ. Chu Dịch quay đầu nhìn thật sâu Chu Tà một chút, gật gật đầu. Kim Lăng toàn thành đại lùng bắt đầu. Tại Huy cực kỳ hoảng, hắn liền là cái văn vật con buôn, kỳ thật liền là cái bang trộm mộ thủ tiêu tang vật. Hôm qua thật vất vả từ một thổ lão mạo kia giá thấp thu một cái Đại Tống bình xứ. Đang nghĩ ngợi lần này hẳn là có thể chuyển tay bán tốt giá tiền. Qua một đoạn thời gian tiêu xái thời gian, có lẽ đánh bạc mượn vay nặng lãi đều có thể còn bên trên. Ngẫm lại trong lòng liền đắc ý, chính cầm bình sứ trên dưới ngắm nghía. Đây là một cái bịt kín bình sứ, hoa văn rất xinh đẹp, không có một chút tì vết. Bùn phong miệng bình bên trên còn viết một ít chữ, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, đã thấy không rõ. Hắn rất ngạc nhiên cái này bình sứ bên trong đến cùng phong chính là cái gì, nhưng lại không dám tùy tiện mở ra. Khi hắn cầm lên muốn đối chỉ xem cái cẩn thận thời điểm, bành tương đương bị hắn đóng lại cửa tiệm bị đột nhiên mở ra. Hắn dọa đến khẽ run rẩy, tay run một cái, ba, bình sứ rớt bể. Bên trong không rõ chất lỏng cũng tung tóe đầy đất. Hắn thân bên trên cũng tung tóe đến rất nhiều. Hắn trong nháy mắt mộng, thẹn quá thành giận ngẩng đầu. Hắn ngược lại muốn xem là tên hỗn đản nào đá văng cửa. Nha, tại lão bản, thật không có ý tứ. Hù dọa ngài, ngài cái này thiếu chúng ta 10 vạn khối có thể cái kia trả a. cổng tới chính là vay nặng lãi tới cửa đòi nợ ra hỏa. Một đầu tóc vàng, xem xét liền biết không phải là vật gì tốt. Tại Huy đỏ ngầu cả mắt, chính mình thật vất vả có tiền trả. Kết quả hỗn đản này làm hại chính mình đem dùng để kiếm tiền bảo bối cho rớt bể. Chỗ của hắn có thể chịu. Hỗn đản, con mẹ nó ngươi sẽ không gõ cửa à? Lão tử thật vất vả thu được nhất bảo bối. Đại Tống Bình Sứ à? Sau này toàn xong, con mẹ hắn muốn ta trả tiền. Con mẹ nó cái đầu à? Tóc vàng nghe hắn mắng khó nghe, lửa cũng nổi lên. Hắn cũng không tin ra hỏa này có thể thu đến vật gì tốt. Khẳng định là còn không ra tiền muốn lừa bịp chính mình. Hắn cũng không phải cái gì thiện nhân. Lúc này một bàn tay rút đi lên. Ba, trang cái gì bức, còn Đại Tống Bình Sứ. Cái bô a, hắn liếc mắt trên đất mảnh vỡ cùng đen xì chất lỏng. Rất là khinh thường. Vốn là có lửa tại Huy không hiểu thấu chịu như thế một bàn tay. Hỏa khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Lập tức liền nhào về phía tóc vàng. Bóp lấy cổ của hắn. Nhưng hắn một cái bỏ bê rèn luyện văn vật con buôn ở đâu là tóc vàng loại kia ba ngày hai đầu đánh. Lộn ẩu đả lưu manh đối thủ. Mấy lần liền bị đánh ngã trên mặt đất. Vừa vặn nằm ở mảnh sứ vỡ phiến bên trên. Vàng 657 lông còn không hiểu khí, lại tại bụng hắn bên trên đạp mạnh mấy cước, đau đến tại Huy ôm bụng run rẩy. Phi, cẩu vật, lừa bịp không được ta còn muốn động thủ, cũng không hỏi thăm một chút đại gia là ai. Hừ, lần này dạy cho ngươi một bài học, một tuần sau ta lại tới lấy tiền, nếu là còn không có tiền, vậy chỉ dùng mệnh chống đỡ a. Nói xong sửa sang thân bên trên bị Tại Huy kéo loạn quần áo đi. Tại Huy nằm trên mặt đất bên trên không đứng dậy được. Chẳng những là đau bụng, hắn cảm giác đọc bên trên cũng bị mảnh sứ vỡ phiến đâm hư thật nhiều lỗ hồng. Truyền đến từng đợt nhói nhói, cuối cùng còn chết bên cạnh tiệm bán quần áo bà chủ nghe được tiếng vang chạy tới giúp hắn đánh. 120. Nhưng hắn tại xe cứu thương bên trên liền ngẩn ra đi. Hắn là cảm thấy như vậy, bởi vì hắn nhớ kỹ mơ mơ màng màng ở giữa nghe được hộ sĩ nói cái gì xuất huyết bên trong. Sau đó lại lúc tỉnh lại đã là tại nhà xác. Hắn chẳng qua là cảm thấy thật đói, nhưng chung quanh chỉ có thi thể, nơi nào có đồ ăn, làm hai cái hộ công lúc tiến vào. Hắn thậm chí đã hỏi tới thân thể của bọn hắn bên trên huyết nhục mùi thơm. Toàn thân mình tế bào đều tại nhịn không được run lấy. Hắn chống cự không được, nhào về phía hai người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.